Kính bạch thầy, trong truyền Đăng Lục có câu chuyện vua Đường Đại Tông hỏi về việc cúng dường tháp cho quốc sư Nam Dương Trung. Khi quốc sư tịch, sư đáp: người sau nên xây cho tôi một cái tháp vô phùng. Thưa thầy, vô phùng tháp là tháp không có nối, ý nghĩa kính thầy cho nói cho biết. Riêng thầy mai sau thầy chọn tháp vô phùng hay tháp hữu phùng? Thì đây Phật tử này nói rằng thấy rằng ngài quốc sư Huệ Trung trước khi tịch thì vua Đường Đại Tông tới hỏi và thượng tịch cho chỉ cho chúng con nên xây cái tháp thế nào. Ngài nói ông nên xây cái tháp vô phùng. Thì hỏi xin hòa thượng cho kiểu. Thì ngài nói đệ tử của ta là Nam gì đó quên tên sẽ thấu hiểu điều đó. Thì hôm sau ông gặp người đệ tử, ông mới hỏi, thì ông đệ tử đọc một bài kệ dài quá tôi không nhớ, nhưng mà nói tóm lại cái tháp vô phùng là cái tháp không có chấp nối, mà không chấp nối tức là không có hình tướng, mà không hình tướng thì cái tháp đó là cái tháp thật, còn cái tháp có hình tướng là cái tháp giả. Bởi vậy cho nên ngài bảo đọc xây cái tháp vô phùng. Khi người đệ tử nói bài kệ thì nhà vua ngài nghe rồi thôi, nhưng mà đại khái là để giải thích cái pháp đó là cái tháp pháp thân chứ không phải cái tháp nào. Còn riêng về tôi hỏi chừng tôi tịch thì xây cái tháp gì thì tôi thì không có nói tháp gì hết, mà chỉ quý vị muốn làm sao thì làm tự do. Tôi không đòi cái gì hết.